Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Phủ, Khâu Minh Thành cố ý hồi phủ, đem chuyện Thẩm Hữu bị ám sát bị thương nói cho Giang thị. Dưới ánh nến, Khâu Minh Thành mặt đầy ưu sắc, thở dài liên tục, ai có thể nghĩ đến, lại có người to gan lớn mật hành thích Yến Vương điện hạ. Ánh nến sáng tối bất định chiếu lên mặt Giang thị, gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia, tựa như bịt kín một tầng mây đen. Thanh âm hơi run rẩy. Yến Vương điện hạ bị thương sao? Khâu Minh Thành chỉ cho rằng Giang thị đang lo lắng cho Thẩm Hữu, cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp, cái này cũng không có. Bên cạnh điện hát bốn thân vệ đông đảo, tứ lang trong lúc nguy cấp thay điện hạ đỡ một kiếm. Điện hạ bình an vô sự, đáng tiếc tứ lang bị trọng thương. Giang thị làm mẹ ruột, nghe được nhi tử bị thương, lại không khổ sở, thân là cẩm y vệ, chủ tử hiệu tử cũng là chuyện nên làm. Năm đó, Thẩm Vinh chính là chết dưới mũi tên như vậy, biến bà ấy thành quá phụ. Thẩm Hữu không hổ là con ruột của Thẩm Vinh. Hôm nay, lại thiếu chút nữa vì Yến Vương mất mạng. Bà không buồn, chỉ phẫn nộ vì số phận của mình. Khâu Minh Thành liếc mắt nhìn Giang thị một cái, tâm tình có chút phức tạp. Một lúc lâu sau mới nói, tứ lang bị thương, ngươi làm mẫu thân, dù sao cũng nên đốc người đi xem một chút. Không cần, Giang thị nhanh chóng nói, hắn vì Yến Vương bị thương, Yến Vương sẽ phái người chiếu cố hắn. Khâu Minh Thành nhíu mày, đây là chuyện hai chuyện khác nhau. Tứ lang bị thương, chúng ta há có thể mặc kệ không hỏi. Giang thị rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, được. Ngày mai ta sẽ đu người đi Bình Giang phủ. Khâu Minh Thành nằm xuống, nhanh chóng đi ngủ. Giang thị nằm ở bên trong, ánh mắt kinh ngạc, suy nghĩ đột nhiên trở lại rất nhiều năm trước. Năm đó, Viên Tương 14 tuổi, chính là tuổi được thiếu nữ hờn dỗi nhất. Nàng nhỏ hơn Viên Tương 2 tuổi, thân hình còn chưa hoàn toàn dài. Nàng cùng Viên Tương ở trong vườn ngắm hoa nhào bướm. Sau đó, gặp được Yến Vương điện hạ tuổi trẻ anh võ. Yến Vương 17 tuổi, yêu Viên Tương ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn bản không để ý tới bên cạnh Viên Tương còn có một tiểu thiếu nữ yên lặng ái mộ đang lặng lẽ nhìn hắn. Yến Vương cố chấp chờ 3 năm, rốt cục cưới được mỹ nhân về. Viên Tương làm Yến Vương phi, nghĩa muội như nàng có thể ra vào Yến Vương phủ. Nàng ngày càng lớn lên, trong lòng đối với Yến Vương ái mộ như hạt giống rơi xuống đất dễ, lặng lẽ nảy mầm, không biết từ khi nào tươi tốt phát triển thành một cây lớn, vô lực tự kiềm chế. Thế nhưng trong mắt Yến Vương cho tới bây giờ chỉ có Yến Vương phi của mình, không nhìn thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Sau đó Yến Vương phi làm bà mối, vì nàng và Thẩm Vinh định ra hôn sự. Trước khi thành thân, nàng to gan, hướng Yến Vương mổ bạch tâm ý, nguyện ủy thân Yến Vương làm thiếp. Nàng vĩnh viễn không quên được ánh mắt lạnh lùng của Yến Vương nhìn nàng. Giang Tuyết, Vương phi coi ngươi như muội muội ruột yêu thương. Ngươi lại sinh ra lòng ngấp ngược với bổn vương. Ngươi có xứng đáng với Vương phi không? Còn nữa, ngươi đã định hôn sự, ít ngày nữa sẽ xuất giá. Ngươi có xứng đáng với vị hôn phu của mình không? Cút, cô chật vật rời đi, khóc suốt đêm. Sau đó, cô gả vào Thẩm gia, cùng Thẩm Vinh làm vợ chồng. Mấy ngày sau khi tân hôn, nàng vào Yến Vương phủ tạ ơn Yến Vương phi. Lúc ấy, Yến Vương phi đã mang thai 7-8 tháng, sắp lâm bồn, trong tay chân phủ, khuôn mặt xinh đẹp cũng mập đến không ra dáng. Nhưng cho dù như vậy, Yến Vương cũng không nạp thiếp. Mỗi ngày đều canh giữ Yến Vương phi, nhìn bộ dáng vô ưu vô lự cười đến thoải mái của Yến Vương phi, ghen ghét như rắn độc cắn nuốt vào lòng nàng. Dựa vào cái gì Viên Tương sinh ra chính là đích nữ Viên thị, được sủng ái hết sức, mà nàng lại là con gái của một thị vệ. Mẫu thân đã chết lại không có phụ thân, chỉ có thể bán chủ bán nô bồi bên cạnh Viên Tương. Dựa vào cái gì Viên Tương không cần tốn nhiều công sức có thể gả cho Lăng Quân như ý, một lòng chân tâm của nàng lại bị vứt bỏ như đi. Chỉ có thể gả cho một nam tử mình không thích. Dựa vào cái gì Viên Tương cao cao tại thượng, nàng liền ti tiện như bụi bặm. Tỷ tỷ mang thai, đi lại bất tiện, nàng ôn nhu nói, ta thay tỷ tỷ đem chén trà này đưa đến thư phòng cho điện hạ đi. Nàng bưng khay, lấy danh nghĩa thay Yến Vương phi đưa trà vào thư phòng của Yến Vương. Yến Vương mặc dù chán ghét nàng, nhưng cũng không nghĩ tới nàng có can đảm hạ dược trong nước trà. Cuối cùng tâm nguyện của cô đã được đền đáp, cùng người trong lòng ước mơ mơ mộng cùng đi mây mưa. Dược tính qua đi, Yến Vương khôi phục lý trí, vẻ mặt cuồng nộ, cầm lấy trường kiếm, lại muốn một kiếm giết nàng. Cô sợ đến mức mặt không còn sắc mặt, toàn thân run rẩy. Lúc sinh tử, nàng hét lên, người giết ta, làm sao giải thích với tỷ tỷ? Tỷ tỷ sắp lâm bồn, nếu động thai khí khó sinh, chính là một thi hai mạng. Sắc mặt Yến Vương tái mét, tay nắm chuôi kiếm vừa chặt, rốt cuộc vẫn không giết nàng. Giang Tuyết, chuyện hôm nay không được nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như có nửa điểm tiếng gió, bổn vương đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lập tức ra khỏi Yến Vương phủ. Từ ngày hôm nay trở đi, không được đặt chân vào Yến Vương phủ nữa. Nếu không, bổn vương muốn mạng của ngươi. Vài từ cuối cùng, tràn đầy sát ý, thanh kiếm đặt ở ngực nàng, lạnh như băng thấu xương. Trái tim nàng như băng giá, chật vật rời đi. Hơn một tháng sau, Yến Vương phi khó sinh, sinh một đứa con trai. Mà lúc này, nàng cũng chẩn đoán ra hỉ mạch. Đệ đệ Thẩm Vinh là Thẩm Mậu thành thân sớm, đã sinh hai đứa con trai. Đại Phùng thị mang thai đứa con thứ ba. Trong bụng cô là đứa con đầu lòng của Thẩm Vinh. Thẩm Vinh vui mừng khôn xiết, nhưng cô lại âm thầm cau thỏm. Đứa nhỏ trong bụng nàng rốt cuộc là của Thẩm Vinh hay là của Yến Vương? Trong lòng nàng âm thầm chờ đợi. Gió xuân một lần có thể làm cho nàng lưu lại huyết mạch Yến Vương. Yến Vương dù có sủng ái Vương phi cũng sẽ không cần con mình, chỉ cần có hài tử, giữa nàng và Yến Vương nhất định sẽ liên lụy không ngừng. Có lẽ ngày sau nàng còn có cơ hội trang điểm vào Yến Vương phủ. Trong thời gian mang thai dài, bà luôn mang trong mình những niềm vui và kỳ vọng không ai biết. Tin tức Thẩm Vinh chết truyền đến, bà bị sốc khi sinh non và sinh con trai. Yến Vương quả nhiên phái người tới. Dương công công kia, trước mặt nàng, lấy một giọt máu của đứa bé rời đi. Ngày hôm đó, bà đã rất vui mừng đến nỗi bà gần như không thể kiềm chế bản thân. Yến Vương phi sau khi sinh khó, lại khó sinh, huyết mạch hoàng gia quý giá cỡ nào. Chỉ cần đứa nhỏ này là của Yến Vương, Yến Vương phải nhận con nối dõi. Dù sao Thẩm Vinh đã chết, Yến Vương không thể quang minh chính đại nạp nàng vào Yến Vương phủ. An trí nàng ở ngoại trạch, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Bất đắc dĩ trời cao không bằng người nguyện. Buổi tối hôm đó, Dương công công liền đến, bất âm bất dương nói cho nàng biết, hài tử không phải của Yến Vương. Hắn cũng cảnh báo bà rằng bà không được tiết lộ bí mật nghiệm thân bằng máu. Bà khóc suốt đêm, đối với đứa con trai mới sinh, cũng sinh ra hận ý khó hiểu. 3 năm phu hiếu vừa qua, bà liền ném Thẩm Hữu xuống, đổi gả cho Khâu Minh Thành. Mấy năm nay, bà không quan tâm đến Thẩm Hữu, cơ hồ cũng không về Thẩm gia thăm hỏi. Tất cả mọi người đều cho rằng tâm tính bà lạnh lẽo. Không biết, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hữu, bà liền nhớ tới thống khổ năm đó cầu còn không được như miếng xương. Tại sao nó không phải là nhi tử của Yến Vương? Cách chương.